Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2507, ẩn chứa thời không nhất trào. Giờ phút này, cái này mấy chục vị trung cổ thánh nhân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đơn giản cũng là đánh nhau thật tình. Chúng nó quả thực là làm ra tất cả vốn liếng, đem vùng vũ trụ này đều đánh cho thiên băng địa liệt. Khắp nơi xuất hiện thời không liệt phùng. May mắn nơi này là tại trụ quang giới bên trong, đã từng thần minh động phủ, cực kỳ kiên cố, cho dù là thánh nhân giao thủ, cũng không cách nào phá hư trụ quang giới bao nhiêu. Nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ một tòa thế giới bao la đều sẽ bị những cái này trung cổ thánh nhân đánh nổ. Có thể chỉ trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện tại cái này chút thánh nhân trên không. Đương nhiên đó là Hạ Bình. Người nào? Đông đảo trung cổ thánh nhân đều là lấy làm kinh hãi. Chúng nó từng cái đều là hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Hạ Bình xuất hiện thật sự là vô thanh vô tức, không có gây nên bất kỳ thời không ba động, mà lại thần trí của bọn nó cũng mảy may cảm giác không đến Hạ Bình tồn tại. Phảng phất là trống rỗng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chúng nó đều có chút dọa đến ngừng tay. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trào. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình hoàn toàn không có cùng những cái này thánh người nói chuyện ý tứ. Trực tiếp liền xuất thủ, nhất trảo liền hướng phía những cái này trung cổ thánh nhân đánh giết tới. Oanh tấn thăng đến trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc về sau, Hạ Bình thực lực quả thực là mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Nhất trảo đánh giết tới, phương viên hơn vạn ánh sáng năm tốc độ chảy đều chậm lại. Thời không đang vặn vẹo, mơ hồ ở giữa, sâu trong hư không xuất hiện một cái ám kim sắc cự trảo, vượt ngang mấy ngàn vạn cây số, cực lớn đến phảng phất có thể dễ như trở bàn tay bóp nát một khỏa tinh cầu. Ám kim sắc cự trảo phía trên hiện lên lít nhà lít nhít tối phủ văn màu vàng, cả cái móng vuốt tựa hồ cũng có nồng đậm bản nguyên hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà thành, tản mát ra không có gì sánh kịp hủy diệt khí tức. Phảng phất một chảo này xuất hiện, toàn bộ thời không đều ngừng lại, hiện lên vô số thời không hình ảnh, phảng phất một vài bức sử thi lịch sử bày biện ra đến, tràn ngập tang thương cùng cổ lão. Làm sao có thể? Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái này trung cổ thánh nhân đều là dọa đến gần chết. Chúng nó cho tới bây giờ không có cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy thời không chi lực. Phảng phất một chảo này hướng phía chúng nó oanh sát xuống tới. Toàn thân cao thấp sở hữu khí thế đều khóa chặt. Không chỉ có là trên thân khí thế bị khóa định, hẳn là thời gian cùng không gian giờ phút này đều đọng lại. Chúng nó thật giống như cái này cự chảo phía dưới một con côn trùng. Không chỗ có thể trốn. Tức khiến cho chúng nó ý đồ vận chuyển trên người thời không lĩnh vực, tránh thoát cái này thời không pháp tắc trói buộc, nhưng là đó căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lực lượng của bọn nó liền như là trẻ sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu, căn bản chống cự không được. Đông, vẻn vẹn nhất kích, những cái này trung cổ thánh nhân thân thể liền vỡ vụn, giống như bị mạnh mẽ thời không chi lực nghiền thành một cục thịt tương. Liền một giây đều gánh không được. Ta hiện tại mạnh thái quá. Hạ Bình cảm thấy mình thể nội chỗ sâu tuôn ra mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi lực lượng. Hắn phát hiện mình nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt thời gian cùng không gian tốc độ chảy. Nhất trảo oanh giết ra ngoài, thời gian chi lực cùng không gian chi lực lẫn nhau vận chuyển, điên cuồng rảo sát. Phổ thông bất hủ thánh nhân chỉ sợ tại một chảo này phía dưới đều sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Thần hồn câu diệt, thế mà không chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện chúng chính mình nhất chảo những cái này trung cổ thánh nhân tựa hồ còn chưa có chết. Bất quá đối phương dù sao cũng là trung cổ cảnh đỉnh phong thánh nhân. Lĩnh ngộ thời không lĩnh vực, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng không phải tốt như vậy giết chết tồn tại. Có thể coi là như thế này. Chúng hắn nhất chảo, cũng là bị trọng thương. Có chút thân thể yếu ớt trung cổ thánh nhân thậm chí đều lâm vào sắp chết trạng thái. Hơi thở mong manh, ngươi đến cùng là cái gì long? Những cái này bị nhất chảo đánh nổ trung cổ thánh nhân rung động không khỏi. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới vẻn vẹn nhất kích mà thôi. Chính mình thật giống như trẻ sơ sinh đồng dạng bị đánh phát nổ. Rõ ràng đối phương vẻn vẹn trong đó cổ cảnh sơ kỳ long tộc thánh nhân. Lại là có thể phát huy ra đáng sợ như vậy thời không chi lực. Quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Các ngươi có thể đem ta xưng là vũ vô địch. Bịch một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt liền đem những cái này trọng thương trung cổ thánh nhân cầm lên. Tính cả những phượng hoàng tộc đó thánh nhân, toàn diện đều rơi vào trong tay hắn. Những cái này trung cổ thánh nhân tại thời kỳ toàn thịnh thời điểm đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là bây giờ bị chính mình nhất chảo liền đánh thành trọng thương. Căn bản không phản kháng được lực lượng của hắn. Vẻn vẹn một cái hô hấp, những cái này bị trọng thương trung cổ thánh nhân liền đã rơi vào trong tay hắn. Bị hắn thi triển 6 đạo phong ấn thuật phong ấn lực lượng trong cơ thể. Trực tiếp giam giữ tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới, mà Trúc Dung Thảo tự nhiên cũng đã rơi vào trong tay hắn. Trúc Dung Thảo, đây quả nhiên chính là trong truyền thuyết Trúc Dung Thảo. Thật sự là thật không thể tin a. Bên cạnh Thanh Nghiêu nhịn không được kêu lên. Hưng phấn không thôi, Hạ Bình cũng nhìn chăm chú nhìn sang. Nhìn lấy trên tay mình cái này gốc Trúc Dung Thảo. Mặt ngoài nó cũng là một gốc 30 ly thước cao cỏ. Nhưng là toàn thân lại là xích sắc dung nham ngưng tụ thành. Tản mát ra hừng hực nhiệt lượng. Tối thiểu siêu việt 100 triệu độ nhiệt độ cao. Tầm thường sinh mệnh tới gần. Trong nháy mắt liền sẽ bị Trúc Dung Thảo thiêu chết. Mơ hồ ở giữa. Cái này gốc Trúc Dung Thảo tản mát ra một chút cao cao tại thượng thần tính. Tựa hồ chính là điểm ấy thần tính. Liền bao trùm những thánh dược khác phía trên. Liền xem như kiến thức lại nông cạn người. Nhìn thấy cái này gốc Trúc Dung Thảo. Đều có thể cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm bổn nguyên năng lượng. Quả thực là siêu việt Hạ Bình gặp qua hết thảy hỏa diễm thánh dược. Thật sự là thật không thể tin. Nhìn thấy trên tay mình cái này gốc Trúc Dung Thảo. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch đang sôi trào. Tựa hồ mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại hướng hắn đã tuôn ra khát vọng thôn phệ tâm tình. Tựa hồ hận không thể lập tức liền đem cái này gốc thánh dược sở hữu năng lượng đều chiếm làm của. Riêng, đây là trước nay chưa có khát vọng, dù cho dựa theo hắn hiện tại mạnh mẽ ý chí lực. Cơ hồ đều áp chế không nổi loại tâm tình này. Đây quả thực là thân là địa ngục kim ô thuần túy nhất bản năng. Có thể nghĩ, Hạ Bình đối với Trúc Dung Thảo đến cùng là cỡ nào khát vọng. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình thể nội chỗ sâu lập tức truyền đến từng đợt mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cùng huyết mạch chỗ sâu bản năng cảnh cáo. Tiểu tử, đem trên tay ngươi Trúc Dung Thảo giao ra đi. Trong khoảnh khắc, một cái hắc ám đại thủ từ mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài đập ngang xuống tới. Tựa hồ đọng lại phương viên mấy ngàn năm ánh sáng thời không. Sinh ra kinh khủng thời không chi lực, chấn áp hết thảy, một cỗ dung chuyển thời không vĩ lực tại thời khắc này sinh ra. Hủy diệt hết thảy, tựa hồ liền xem như trung cổ thánh nhân đối mặt một trưởng này đều sẽ bị dễ như trở bàn tay chụp. Chết, vô pháp tới, nguy rồi, là viễn cổ thánh nhân xuất thủ. Thanh Nghiêu sắc mặt nghiêm túc, nhất thời đại biến. Nó trước đó lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân, chính là nhất tôn viễn cổ Thánh Nhân. Đây là bao trùm trung cổ Thánh Nhân nhân vật cường hoành. Lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, Đây cơ hồ là thần minh đồng dạng tồn tại, viễn siêu trung cổ thánh nhân có thể tưởng tượng cường giả. Dù cho hiện tại Hạ Bình tấn thăng đến trung cổ cảnh sơ kỳ, nhưng là đối mặt cái này viễn cổ thánh nhân cách không nhất kích, đều là cảm thấy lớn lao nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng có tử vong hàng lâm dự cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,